Tuyết Ưng lĩnh chủ, chương 1191, đi xa phía trước, gocchuyenaudio.com, chỉ cần cẩn thận chút Cửu Vân Đại Lục là tương đối thích hợp mình đi sông pha. Nhưng thủ đoạn của ta quá ít chỉ, hắc ám khí phao, một chiêu này, hơn nữa một khi dùng, kẻ địch sẽ lập tức biết được thân phận ta. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, bởi vì chuyện ám sát mơ hồ có bóng dáng cường giả cổ thánh giáo, đối phương cũng có thể dễ dàng xem xét tình hình chiến đấu lúc ấy, biết chiêu số, hắc ám khí phao của mình. Nếu thật sự có một vị cường giả đi vạn giới lâu nhờ sát thủ đối phó mình, như vậy mình ở Cửu Vân Đại Lục bại lộ mà nói, rất có thể đưa tới cường giả hỗn độn cảnh của cổ thánh giáo đột kích. Tốt nhất không bại lộ, đồng bá Tuyết Ưng suy nghĩ, ở thất tinh hải thánh giới gặp nguy hiểm, hóa thân của Thiên Ngu lão tổ kiếm chủ bọn họ đều có thể lập tức buông xuống. Nhưng ở Cửu Vân Đại Lục xa xôi, đó là ở sâu trong hỗn độn hư không, muốn chạy tới cũng cần chút thời gian. Đi sông vào tầng thứ 6 chút. Đồng bá Tuyết Ưng lao lên trời, dọc theo miệng hang trên bầu trời bên trên, bay vào tầng thứ 6 cao hơn. Tinh thần tháp tầng thứ 6, là một sa mạc hoang vắng, trong sa mạc cũng lác đác có thực vật xanh sinh mệnh lực ương ngạnh, mà bỗng nhiên trong sa mạc xuất hiện ra luồng sáng màu máu, cột sáng màu máu hội tụ hóa thành một nữ tử xinh đẹp mặc áo giáp màu máu. Lại là một người, đồng bá Tuyết Ưng nói thầm. Tầng thứ tư, tầng thứ năm, tầng thứ sáu, đều chỉ có một kẻ địch áo giáp màu máu, nhưng tán gẫu với Thiên Ngu lão tổ rồi, hắn cũng biết thực lực hủy diệt ma tộc cao thấp không đồng nhất, từ mức độ tinh thần tháp tầng thứ nhất đến mức độ vũ trụ thần đều có. Tiểu gia hòa hợp nhất cảnh, nữ tử xinh đẹp áo giáp màu máu nhẹ nhàng cười, nhất thời cuồn cuộn khí tức hồng nhạt xinh đẹp tràn ngập ra, hầu như nháy mắt đã tràn ngập tinh thần tháp tầng thứ sáu này, toàn bộ thực vật xanh trên sa mạc sinh mệnh lực có ương ngạnh nữa cũng nháy mắt hoàn toàn héo rũ, khí tức màu hồng này cũng khiến đồng bá Tuyết Ưng cảm thấy uy hiếp. Quy tắc lĩnh vực tuy ngăn được lại rõ ràng có chút cố sức. Soạt, nữ tử xinh đẹp màu máu cười, bóng người liền phân hóa thành 9 cái, hóa thành ảo ảnh chợt lóe đã chui vào trong quy tắc lĩnh vực của Đông Bá Tuyết Ưng, 9 cái bóng người màu máu đồng thời lao thẳng tới. Chiến đấu thua rất nhanh, vì Đông Bá Tuyết Ưng khó phân biệt chân thân kẻ địch nhưng thi triển 6 cái hắc ám khí phao, có hắc ám khí phao đồng thời bao vây hai bóng người của kẻ địch tự nhiên có thể tiến công mang tính chất một lần, nháy mắt hủy diệt 8 hóa thân khác của kẻ địch nhưng chân thân còn lại chỉ có một hắc ám khí phao công kích thế mà ngay cả một chút thương thế cũng không có, hơn nữa đã đánh đến bên người Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng đối với thuấn di của mình cũng chưa nắm chắc, vội kích phát bảo vật hộ thể, nhanh chóng nhận thua. Không có cách nào cả. Tuyệt học hắc ám giới chính là như thế, bình thường đều là kẻ địch còn ở xa xa đã mất mạng. Nhưng kẻ địch nếu gần người, bên ta không sai biệt lắm phải thua. Bay ra khỏi tinh thần tháp, nên tu hành cho tốt, mau chóng đem phương diện khác cũng tăng lên, nếu chỉ một chiêu này đi Cửu Vân Đại Lục quá thiệt thòi, hơn nữa chiêu số này quá dễ nhận biết. Đồng bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, như diệt thế thập tam kiếm có thể hóa thành các loại chiêu số chiến đấu cận thân, khó phân biệt. Nhưng, hắc ám khí phao quả. gocchuyenaudio.com, thực là liếc một cái có thể nhận ra. Thời gian kế tiếp Đông Bá Tuyết Ưng cũng không vội, hắn thường xuyên ở Vạn Tượng Điện xem sách, mặc dù có một số đọc qua là nhớ, nhưng xem bản gốc không giống như vậy. Bản gốc có dấu vết cường giả ban đầu tự mình ghi lại, thích hợp thể hội hơn. Hắn khi rảnh rỗi cũng luận đạo với một số nội điện trưởng lão, thậm chí luận bàn tỷ thí. Đợi sau khi xông qua tinh thần tháp hơn 2.000 năm, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Đông Bá Tuyết Ưng một lần nữa tiến vào thời quang điện bế quan tu hành. Hợp nhất cảnh ở thời quang điện giá cũng cao hơn nhiều, tăng tốc gấp trăm lần, một ức năm cần 25 viên nguyên giới thạch, may mắn có thể lấy 25 vạn điểm công tích, dùng điểm công tích tương đối có lãi, Đông Bá Tuyết Ưng hiển nhiên đối với việc này rất tính toán chi ly. Hắn phải gom nguyên giới thạch, dù sao mục tiêu, Xích Vân Lưu Tâm, rất cao. Thời gian trôi qua, này dù sao đã là hợp nhất cảnh, linh hồn cũng mạnh hơn lúc sơ sinh cảnh nhiều, tìm hiểu hành giả bí tàng cũng cực nhanh, ở ngày tháng bắt đầu tiến vào thời quang điện, Đông Bá Tuyết Ưng chủ yếu là tu hành hành giả bí tàng. Bởi vì lúc trước ở tĩnh thất thất gia hương mộc của Thiên Thủy Thành, hắn đã đem hành giả bí tàng tu luyện đến cách đột phá chỉ thiếu một chút. Tất cả như đoán trước, ở trong thời quang điện chỉ tu hành 6.6000 năm, đã đem hành giả bí tàng đột phá đến tầng 31. Hệ thống hư không hành giả chính thức bước vào hợp nhất cảnh. Ầm tương đương tương đương tương đương tương đương. Trong thời quang điện, trên tinh cầu thảo nguyên màu xanh lục, Đông Bá Tuyết Ưng khoanh chân ngồi trên thảo nguyên, mặt ngoài thân thể đang có một tầng hỗn độn hư không lực đen xì. Thân thể hắn đang xảy ra lột xác, hướng một cấp độ lớn khác vượt qua. Vượt tầng quả thực khác biệt, Đông Bá Tuyết Ưng há mồm, phun ra một cầu vòng màu sắc rực rỡ, sau khi phun ra ánh cầu vòng màu sắc rực rỡ bắt đầu lan tràn. Hiện tại an tâm tìm hiểu quy tắc ảo diệu đi.